Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 24, thân phận của Tử Đồ. Góc truyện audio.com. Editor, Lin, Tử Đồ ngoan ngoãn chờ đợi. Bóng dáng tử quỷ liền biến mất ở hậu viện Tử gia. Chỉ chốc lát sau, tử quỷ quay lại, trong tay đã có thêm một món đồ nho nhỏ. Đi vào trong, hắn trực tiếp đem đồ trong tay đưa cho Tử Đồ. Cái này thích hợp để nàng tu luyện tinh lực, ngươi giao lại cho Tử Đồng. Nhớ kỹ, không được nói lai lịch những vật này cho nàng. Hiện tại không phải là thời điểm cho nàng biết chân tướng sự việc. Tử Đồ cẩn thận đem món đồ bảo hộ trong lòng bàn tay. Tử Đồ hiểu, giơ bàn tay lên, vịn lấy bả vai con trai. Tử quỷ nói lời thấm thía, những năm này ủy khuất cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là tử sĩ Tử gia, chính là vì bảo vệ người trọng yếu Tử gia mà tồn tại. Vô luận gặp phải tình huống gì, ngươi nhất định phải bảo vệ Tử Đồng an toàn, dù là phải hy sinh tính mạng của mình cũng không thể do dự. Ngươi hiểu chứ? Tử Đồ gật đầu, phụ thân yên tâm, Tử Đồ sẽ coi Tử Đồng tiểu thư như sinh mạng của mình mà bảo vệ. Rất tốt, phụ thân sẽ vì ngươi mà kiêu hãnh. Tử quỷ thu bàn tay về. Đi thôi, trở lại bên cạnh nàng, không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương nàng, nếu như ngươi cần trợ giúp cứ tới tìm ta, lúc nào cũng được. Vâng, gật gật đầu, Tử Đồ cẩn thận thu hồi túi nhỏ, yên lặng không một tiếng động rời đi, một lát liền biến mất trong màn đêm. Tử quỷ chăm chú nhìn theo hướng con trai chạy đi một lát, xoay người trở về phòng. Trên nóc nhà, Tử Đồng thu liễm khí tức ẩn nấp trong bóng tối nghe lén. Xác thực hai người đã rời đi mới cẩn thận bay qua tường biệt viện. Hướng về phía tiểu viện của mình mà chạy, nàng không biết hiện tại phụ thân Tử Đồ đã đến cấp bậc gì. Chỉ có thể cảm nhận được hắn mạnh hơn Tử Đồ rất là nhiều. Vì vậy lúc tử quỷ mới rời đi nàng cũng không tùy tiện vọt lẹ. Bây giờ thân thể nàng thể lực có hạn. Tùy tiện xâm nhập có thể đưa tới phiền toái không cần thiết. Mặc dù không biết tử quỷ lấy món đồ kia ở đâu ra. Bất quá nghe được những tin tức này cũng đủ rồi. Chỗ trạch viện này nàng cũng không xa lạ gì. Bởi vì nơi này chính là tử gia chủ trạch. Vừa rồi tử quỷ một đường chạy đi. Điểm đến chính là tử gia chủ viện. Những người tử gia tôn quý, cường đại nhất đều ở đó. Một đường chạy về tiểu viện của mình ngoài tông tử gia. Nghi vấn trong lòng Tử Đồng xuất hiện một đám, nếu như nói nàng thật sự là một hài tử tầm thường ngoài tông tử gia. Tại sao người chủ trạch tử gia lại phái tử sĩ ở bên cạnh bảo hộ nàng? Lại nói nếu như nàng còn có thân thế khác, vậy đến tột cùng là người nào? Tại sao từ nhỏ đã phải ở ngoài tông tử gia chịu khổ? Xem ra, thân thể của nàng, thật không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tử Đồ về đến tiểu viện Tử Đồng lại không thấy nàng. Lòng đang nghi hoặc thì nàng từ ngoài cửa đi vào. Trên người cũng đã thay đổi một bộ nữ trang sạch sẽ. Đầu tóc ướt nhẹp, hắn chỉ cho rằng nàng vừa mới đi tắm rửa. Lập tức từ trong lòng lấy ra cái bao nhỏ tử quỷ đưa cho hắn. Đưa tới trước mặt Tử Đồng. Tiểu thư, đây là thứ người cần. Tử Đồng tò mò đi lên phía trước, mở bọc nhỏ màu đen lụa ra. Chỉ thấy bên trong là một cái thập phần tinh xảo, không phải vàng, không phải là bạc, cũng rất có phân lượng, lớn cỡ cái hộp nhỏ tầm bàn tay. Nàng cẩn thận mở hộp ra, trong hộp, một khối ngọc bội trắng như tuyết treo lủng lẳng. Đây là cái gì? Nàng tò mò cầm ngọc bài lên, người đem tinh lực của mình rót vào bên trong sẽ biết rõ. Tử Đồ trả lời, Lin, cách chương.